Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 365, điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Hoành Liệt này có chút không theo sáo lộ ra bài một màn, thật đúng là nhường Lý Huyền Tông có chút ngoài ý muốn. Bình thường mời chào người, khẳng định là muốn trước kéo một chắp nối. Sau đó Trần nhất định lợi và hại lại nói ra được. Kết quả này Cơ Hoành Liệt cũng là tốt. Đi lên liền bày ra một bộ chiêu hiền đại sĩ dáng vẻ. Vị này thái tử điện hạ đến tột cùng là quá có lòng tin đâu. Vẫn còn có chút quá lỗ mãng. Lý Huyền Tông giống như cười mà không phải cười đỡ dậy Cơ Hoành Liệt nói. Điện hạ, người nói như vậy, có thể là nắm ở đây vài vị đều đắc tội. Nơi này chính là Nam vực Hỏa Châu, là yêu tộc địa bàn. Quả nhiên, Cơ Hoành Liệt nói như vậy, liền Kình Thiên Yêu Thánh sắc mặt đều có chút khó coi. Cơ Hoành Liệt lời này làm giống Lý Huyền Tông giúp bọn hắn yêu tộc làm việc có chút khuất tài một dạng. Nếu không phải xem Cơ Hoành Liệt là tại mời chào Lý Huyền Tông, Kình Thiên Yêu Thánh khẳng định sẽ bão nổi. Ngược lại đối với hắn mà nói, một cái chí tôn tiên triều thái tử không có gì lực uy hiếp. Toàn bộ chí tôn tiên triều đều bị Nguyên Hoàng Yêu Thánh cho đánh xuyên qua. Ai còn sẽ đem chí tôn tiên triều coi ra gì? Cơ Hoành Liệt lắc lắc đầu nói. Tại hạ cũng không phải ý tứ này. Tiên sinh thân vì nhân tộc tuấn kiệt, nhiều năm như vậy lại vẫn luôn tại yêu tộc trong phạm vi thế lực ra sức làm. Nhưng thật ra là ta chí tôn tiên triều thất trách. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Thất trách không thất trách tạm thời không nói. Phúc Hải Yêu Thánh không tệ với ta. Bàn Sơn Yêu Thánh càng là lão sư của ta. Chí tôn tiên triều hiện tại là bộ dáng gì? Điện hạ ngươi chính mình hẳn là biết đến. Cho nên ta lại có lý do gì đi cái kia sắp suy bại chí tôn tiên triều làm đại đô đốc đâu? Cơ Hoành Liệt trầm giọng nói. Phúc Hải Yêu Thánh một đời tuấn kiệt tự nhiên là không cần nhiều lời. Bàn Sơn Yêu Thánh cũng là đương thời chí cường giả, đứng tại tu hành giới đỉnh phong nhân vật. Bọn hắn có thể cho Lý tiên sinh, ta chí tôn tiên triều không cho được. Thế nhưng ta chí tôn tiên triều có thể cho. Bọn hắn nhưng cũng không cho được quảng cáo. Một bên Kình Thiên Yêu Thánh không khỏi khịt mũi coi thường. Đồ vật gì là Bàn Sơn đại nhân không cho được? Trong thời gian ngắn, chuẩn xác điểm tới nói là tại trong vòng 1500% tấn thăng phản hư hợp đạo. Điểm này bất luận là Bàn Sơn Yêu Thánh vẫn là Phúc Hải Yêu Thánh sợ là đều làm không được a. Cơ Hoành Liệt vừa mở miệng chính là long trời lở đất. Lời vừa nói ra, liền Kình Thiên Yêu Thánh đều là gương mặt chấn kinh cùng ngạc nhiên. Vội vàng nói, đây tuyệt đối không có khả năng. Theo luyện khí đến thiên nhân cảnh, những cảnh giới này cũng có thể bồi dưỡng dậy nên. Chỉ có phản hư hợp đạo này chí cường giả cảnh giới là giáo không ra được. Bàn Sơn Yêu Thánh cùng Phúc Hải Yêu Thánh có thể giáo Lý Huyền Tông tu hành chém giết bên trên bất kỳ vật gì. Duy chỉ có tấn thăng phản hư hợp đạo cảnh giới là bọn hắn không dạy được. Mỗi người có khả năng lĩnh ngộ đại đạo cũng không giống nhau. Cho dù là đồng dạng hỏa thuộc tính đại đạo cũng là có sự sai biệt rất nhỏ. Thế gian này không tồn tại hai cái giống nhau như đúc người. Cho nên cũng là không tồn tại hai loại giống nhau như đúc đại đạo. Cho nên phản hư hợp đạo cảnh giới chỉ có thể là chính mình ngộ ra tới. Mà không là người khác dạy dỗ. Lúc trước Bàn Sơn Yêu Thánh nắm rất nhiều yêu tộc mang tại bên cạnh mình dạy bảo. Nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là bồi dưỡng được ba vị yêu thánh. Đây là cùng ba người bọn họ bản thân huyết thống truyền thừa có quan hệ. Mà lại này giữa đất trời đủ loại bảo vật chỉ có thể để cho người ta tăng trưởng đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Gia tăng bước vào phản hư hợp đạo xác suất. Nhưng lại không cách nào để cho người ta 100% bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới. Cho nên dù cho Cơ Hoành Liệt nói có thể làm cho Lý Huyền Tông có 99% tỷ lệ bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới cũng so hiện tại. Đáng tin cậy, trọng yếu nhất chính là ai cũng biết. Trước mắt chí tôn tiên triều đã suy bại không còn hình dáng. Thậm chí đều không có một cái nào phản hư hợp đạo cảnh giới cường giả thủ hộ. Có thể nói hiện tại nếu không phải Trấn Nam Vương đám người cố kỵ tạo phản thanh danh bất hảo nghe. Trung Nguyên Thần Châu đã không có chí tôn tiên triều tồn tại. Nếu là chí tôn tiên triều có loại thủ đoạn này, Bọn hắn vì sao không tạo ra tới một cái phản hư hợp đạo cảnh giới chí cường giả tới thủ hộ chí tôn tiên triều đâu? Cơ Hoành Liệt cười khổ giải thích nói. Ta biết việc này khả năng nhường chư vị rất khó tin. Nhưng trên thực tế cũng đích thật là như thế. Đồng thời vật này những người khác không dùng đến. Chỉ có Lý Tiên Sinh sức chiến đấu cỡ này cường hãn phi phàm tồn tại có thể đủ sử dụng nó bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới. Cho nên ta chí tôn tiên triều giữ lại vật này cũng tạo nên không ra một vị phản hư hợp đạo đến. Chỉ có thể tiện nghi người khác. Mà lại vật này chính là Huyền Đô chân nhân lưu lại. Tuyệt đối không giả được. Một bên trung niên đạo nhân thấy Cơ Hoành Liệt lại đem chính mình nội tình đều nói ra. Vội vàng thấp giọng ngăn lại nói. Điện hạ, nói cẩn thận. Cơ Hoành Liệt lắc lắc đầu nói. Đến chí tôn tiên triều loại tình trạng này. Đã không có cái gì không dám nói. Chí tôn tiên triều đích thật là đã đến nguy cấp mức độ. Cần gấp một vị cường giả ngăn cơn sóng dữ. Không riêng gì trên thực lực hiếu thắng. Tâm trí thủ đoạn. Thiếu một thứ cũng không được. Trong mắt của ta. Người này vì Lý Tiên Sinh ngươi không ai có thể hơn. Mà ta chí tôn tiên triều bây giờ có thể đến ra tay đồ vật. Liền chỉ có mấy vạn năm nay tích lũy bảo vật. Còn lại. Chính là tin tưởng vô điều kiện. Chủ vị đều nghe nói qua ta chí tôn tiên triều phong Huyền Đô chân nhân vì nước sư. Để cho ta chí tôn tiên triều kéo dài tính mạng 2000 năm sự tình. Nhưng mọi người đều biết quốc sư Huyền Đô chân nhân. Người nào lại nhớ kỹ lúc trước vị kia phong Huyền Đô chân nhân vì nước sư đế vương là ai? Từ liệu lịch sử ghi chép. Lúc trước nhà họ Cơ chúng ta cái vị kia tiên tổ kỳ thật năng lực rất là bình thường. Thậm chí bình thường đến không có chút nào đế vương tâm thuật. Hắn đời này duy nhất ưu điểm liền là xem người cực chuẩn. Coi trọng Huyền Đô chân nhân sau liền vận dụng toàn bộ chí tôn tiên triều tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng Huyền Đô chân nhân. Cuối cùng nhường hắn trở thành đứng tại tu hành giới đỉnh phong chí cường giả. Vì ta chí tôn tiên triều kéo dài tính mạng 2000 năm. Quảng cáo, tại hạ thực lực thủ đoạn cũng rất bình thường. Cho nên liền chỉ có thể học tiên tổ. Chân thành một chút. Chỉ cần Lý Tiên Sinh người đáp ứng. Ta chí tôn tiên triều liền nguyện ý dốc hết hết thảy. Xuất ra chỗ tích xúc bảo vật. Toàn lực trợ giúp Lý Tiên Sinh người tấn thăng phản hư hợp đạo cảnh giới. Một bên trung niên đạo sĩ kia đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn vốn cho là thái tử chỉ là muốn thử thăm dò mời chào này Lý Huyền Tông. Không nghĩ tới hắn vậy mà vừa thấy mặt liền đem hết thảy đều tiết lộ cho Lý Huyền Tông. Hắn giống như này tín nhiệm cái này mới chẳng qua là gặp mặt một lần ra hòa. Lý Huyền Tông cũng là có một chút sững sờ. Sau đó liền híp mắt hỏi. Điện hạ, người coi trọng như thế ta. Tín nhiệm ta, lại không sợ ta là bội bạc chi đồ. Cầm các ngươi chí tôn tiên triều đồ vật liền một đi không trở lại. Các ngươi chẳng phải là thua thiệt lớn. Trước ngươi hẳn là cũng gặp qua ta thực lực. Chỉ cần không có phản hư hợp đạo cảnh giới tồn tại là tuyệt đối ngăn không được ta. Cơ Hoành Liệt lắc lắc đầu nói. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Giống như là năm đó ta vị kia tiên tổ lựa chọn tin tưởng Huyền Đô chân nhân một dạng. Ta cũng lựa chọn tin tưởng Lý Tiên Sinh ngươi. Kình Thiên Yêu Thánh lúc này ở một bên cũng cho Lý Huyền Tông truyền âm. Cẩn thận nói môn, chí tôn tiên triều tình huống phức tạp, Trung Nguyên Thần Châu càng thêm phức tạp. Người nếu là đáp ứng xuống, còn cần nghĩ kỹ xử lý đạo môn chuyện bên kia. Tam đại đạo môn có thể đều không phải là dễ trêu tồn tại. Bàn Sơn Đại Nhân đỉnh phong thời kỳ cũng là không muốn đi trêu chọc đạo môn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.